Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 295, cường độ linh thể. Góc truyện audio.com. Vù vù, nghe tiếng gió gào thét bên tai. Hyuga Kagami vô thức rụt cổ lại. Không biết vì sao, hắn cảm giác được thân thể càng ngày càng lạnh, nhưng hắn giờ phút này rõ ràng là hình thái linh thể. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng nóng lạnh. Lấy trạng thái linh thể phi hành cự ly xa, vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm của Hyuga Kagami. Cảm giác đầu tiên hắn thấy, chính là nhanh, nhanh không gì sánh kịp. Dù là quen thuộc tốc độ trong trạng thái thiên sinh, hắn cũng cảm thấy phi hành trong trạng thái linh thể mới là chân chính nhanh như điện chớp. Nhưng mà rất nhanh, cảm giác khó chịu liền dần dần xuất hiện. Cảm giác khó chịu xuất hiện đầu tiên. Không gì khác, chính là, lạnh, linh thể không có thân thể. Theo lý thuyết là không cảm giác được nóng lạnh, nhưng Hyuga Kagami không có coi nhẹ loại khó chịu này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy linh thể bản thân sở dĩ cảm giác được lạnh, là bởi vì Tenseigen Chakra ẩn chứa bên trong linh thể đang cấp tốc tiêu hao. Chỉ là một hồi như vậy, đã cảm thấy đủ loại khó chịu. Xem ra linh thể của ta vẫn là quá yếu. Nữ tư tế sau khi mất đi thân thể, linh thể duy trì được gần một tháng. Hơn nữa còn bảo lưu chakra tương đối mạnh. Có thể thấy được linh thể của nữ tư tế có cường độ cao vô cùng. Bay thật nhanh, linh thể của Hyuga Kagami tiêu hao mặc dù hơn xa nữ tư tế. Nhưng xét về cường độ linh thể, Hyuga Kagami cảm thấy linh thể của bản thân có cường độ rõ ràng yếu hơn một bậc so với nữ tư tế. Mà dạng linh thể cường đại đến mức có thể không ngừng luân hồi hơn ngàn năm như Otsutsuki Indra và Otsutsuki Asura. Hyuga Kagami càng không thể so được. Về phần người ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không cần. Trực tiếp lấy trạng thái linh thể tồn tại ở nhẫn giới từ xưa đến nay là lục đạo tiên nhân. Hyuga Kagami thậm chí không cách nào suy đoán linh thể đối phương đến cùng cường đại đến tình trạng gì. Hyuga Kagami sở dĩ có thể tùy tiện chiến thắng rất nhiều cường địch. Cũng không phải là thực lực hắn thật sự đạt đến đẳng cấp lục đạo. Mà là bởi vì Tenseigen của hắn có trạng thái thiên sinh vô cùng cường hãn. Dưới trạng thái thiên sinh, hắn có thể dưới tình huống chỉ có mỗi chakra âm độn của huyết kế đồng thuật. Mưu lợi ngưng tụ ra cầu đạo ngọc ẩn chứa âm dương ngũ hành 7 loại chakra thuộc tính. Trực tiếp đem đẳng cấp bản thân, trong thời gian ngắn ngủi tăng tới cấp độ lục đạo. Đó là một loại tăng lên về đẳng cấp. Dưới tình huống không biết rõ cầu đạo ngọc là gì, cho dù là kẻ có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan như Uchiha Wakata, cũng khó có thể ngăn cản thế công của hắn. Đương nhiên, cũng bởi vì ngưng tụ ra cầu đạo ngọc dưới trạng thái thiên sinh là một loại hành vi mưu lợi. Cho nên đối với Hyuga Kagami mà nói, cầu đạo ngọc là một loại gánh nặng cực lớn. Có thể nói bất luận là xét về mặt tiêu hao để duy trì cầu đạo ngọc, hay là cường độ của cầu đạo ngọc, Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh ngưng tụ ra cầu đạo ngọc đều so ra kém cầu đạo ngọc do cường giả cấp bậc lục đạo chân chính ngưng tụ ra. Bởi vậy, một khi để địch nhân biết nội tình cầu đạo ngọc, tránh va chạm trực tiếp với Hyuga Kagami, có chuẩn bị chu toàn khi đọ sức với Hyuga Kagami. Vậy lúc đó Kagami sẽ nhức đầu vô cùng. Đây cũng là lý do vì sao bất luận Uchiha Wakata trước khi chết khẩn cầu thế nào, Hyuga Kagami cũng không chịu hé miệng tiết lộ tí gì. Bởi vì chính hắn biết rõ, hắn cũng không phải chân chính cấp độ lục đạo, cho nên hắn không dám tiết lộ tình hình của mình. Nếu như nói trước đó Hyuga Kagami còn không cách nào phán đoán bản thân kém bao xa so với cấp độ lục đạo, thì sau lần vận dụng linh thể phi hành cự ly xa này, hắn đã sâu sắc cảm nhận được bản thân bất luận là ở cường độ linh hồn, hay là cường độ chakra, còn có chênh lệch rất xa với cấp độ lục đạo chân chính. Có thể nói là sự chênh lệch về chất, đờ mờ, dần dần. Hyuga Kagami cảm giác được ý thức bản thân cũng đã bắt đầu có chút mơ hồ. Điều này hiển nhiên không phải là một triệu chứng gì tốt. nó không thể nghi ngờ mang ý nghĩa linh thể Hyuga Kagami đã sắp tiếp cận cực hạn. Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng sụp đổ. Bất quá may mắn làng lá đã gần trước mắt. Nếu không, Hyuga Kagami thật sẽ tiến thối lưỡng nan. Không bao lâu, linh thể Hyuga Kagami đã bay tới trên không làng lá. Giờ phút này thôn cũng đã lâm vào hỗn loạn. Một bộ phận ninja hướng về tòa nhà Hokage tập kết. Một bộ phận ninja khác thì đang giải tán các thôn dân ở khắp đầu đường cuối ngõ. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ Akatsuki phát động công kích toàn diện với thôn? Hyuga Kagami vô cùng nghi hoặc, cho nên cẩn thận nhìn lại. Phát hiện trong thôn mặc dù hỗn loạn vô cùng, nhưng tựa hồ cũng không có bộc phát chiến đấu gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lưu ý đến trên không tộc địa Hyuga có một đạo linh thể chợt lóe lên. Sau đó biến mất ở trong tộc địa. À, bên trong tộc địa làm sao lại có linh thể nhỉ? Chẳng lẽ có tộc nhân đang dùng hình thái linh thể tìm hiểu tình huống thôn? Đột nhiên, Hyuga Kagami liên tưởng đến gián điệp làng mây ẩn giấu trong gia tộc. Nếu như cái gián điệp kia dùng một loại bí thuật nào đó, có thể lấy hình thái linh thể hoạt động, vậy hắn truyền tin cho Guro bố cục đại trạch tông ra. Hiệp trợ Guro chui vào đại trạch bắt cóc Hinata, hẳn là một chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn hẳn là phát hiện ta, cho nên rụt trở về. Dừng một chút, Hyuga Kagami thầm nghĩ, hừ, xem như lần này số ngươi gặp may. Hyuga Kagami lúc này nhưng không có rảnh đi truy tìm đến cùng chuyện gián điệp làng mây. Hắn có thể cảm giác được ý thức bản thân càng ngày càng mơ hồ. Ngay cả tập trung tinh thần suy nghĩ cũng có chút khó khăn. Cho nên hắn không dám ở không trung lưu lại quá lâu. Trực tiếp bay về phía phòng thí nghiệm bí mật trong tử vong xâm lâm. Một lát sau, linh thể Hyuga Kagami đã về tới phòng thí nghiệm, đánh giá hai khoang dinh dưỡng cỡ lớn trước mặt. Hyuga Kagami cân nhắc một chút. Hai khoang dinh dưỡng này, một cái chứa thủy độn phân thân, một cái chứa hỏa độn phân thân, mà thứ hắn cân nhắc, chính là lúc này nên dùng cái phân thân nào thích hợp hơn. Rất nhanh, Hyuga Kagami quyết định chú ý, đem linh thể nhập vào hỏa độn phân thân. Bởi vì pháp khí hồ lô ở bên người âm độn bản tôn, không có long mạch chakra duy trì. Thực lực của thủy độn phân thân không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu gặp phải Hiruko và Shino, thủy độn phân thân chỉ sợ rất khó ứng phó. Hơn nữa nhẫn thuật băng độn quá mức rêu rao. Một khi ở trong thôn thi triển băng độn, lập tức sẽ gặp phải ninja trong thôn vây công. Dù sao lúc này ninja băng độn tương đối nổi danh trong giới ninja. Chính là, xuyên thủy, của tổ chức Kami. Hỏa độn phân thân mặc dù ở trình độ khai phá còn kém xa thủy độn phân thân. Nhưng trên hỏa độn phân thân có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Chỉ một điểm này, đã đủ để bổ sung những thiếu sót khác của hỏa độn phân thân. Phù, từ khoang dinh dưỡng đi ra, Hyuga Kagami không quan tâm thân thể ướt sũng, dựa người vào vách pha lê của khoang dinh dưỡng, thở một hơi thoải mái thật dài. Cảm giác bên bờ sụp đổ vừa rồi, thật là không dễ chịu. Hắn lúc này cũng đã ý thức được quyết định trước đó của bản thân là lỗ mãng và nguy hiểm cỡ nào. Nếu như âm độn bản tôn rời thôn cự ly xa một chút, linh thể của hắn chỉ sợ đi mới nửa đường đã hỏng mất. Cách chương